trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 938, C938, chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại xuất hiện lần nữa. Hắn đã xuất hiện ở tử vong đạo tắc giới. Lúc này phân thân huyễn tộc của hắn đã đi ra từ trong hồ năng lượng màu đỏ. Ầm ầm, gân xanh trên người nổi lên. Hơn nữa xương gai dữ tợn. Nhìn qua vô cùng dọa người. Phân thân huyễn tộc rốt cuộc tăng lên tới mức mạnh nhất. Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Nếu thân thể đã tăng lên xong, hắn hiện tại cũng muốn đi tới Thương Lan yêu giới. Nhìn phân thân huyễn tộc của mình, Diệp Tinh yên lặng suy tư. Tay phải vung lên, lập tức một cái nhẫn không gian bay ra. Ở trong nhẫn không gian còn có gần 1000 con canh kim trùng. Những canh kim trùng này sẽ do phân thân huyễn tộc mang theo. Về phần những thứ khác ở lại trong bản thể, tiếp tục bồi dưỡng. Cho dù phân thân huyễn tộc mang theo toàn bộ, nhưng cũng chỉ có gần 1000 con canh kim trùng trưởng thành này có tác dụng với hắn. Những thứ khác mang theo cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với cường giả bất tử cảnh. Nếu như đều mang theo, một khi phân thân huyễn tộc bị chết, canh kim trùng, canh kim trúc sẽ biến mất toàn bộ. Về phần mảnh vỡ thần bí này, tay phải Diệp Tinh nắm chặt, trong tay xuất hiện một mảnh vỡ kỳ dị. Mảnh vỡ này vô cùng kỳ dị, thậm chí có thể sản xuất hàng loạt tức nhưỡng. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh cũng đem nó đặt lên người phân thân huyễn tộc. Hiển nhiên mảnh vỡ này còn có rất nhiều phần khác, nói không chừng ở yêu tộc có thể có thu hoạch. Trước đó mảnh vỡ thứ hai vẫn là hắn trong lúc vô ý lấy được. Bản thể nếu còn ở trên trái đất, muốn phát hiện những mảnh vỡ khác trên cơ bản là không có khả năng. Sau đó Diệp Tinh lại phân phối một phần các loại linh quả, dược thảo chân quý, chuyển rời đến trên người phân thân huyễn tộc. Hết thảy đã sẵn sàng. Hiện tại chuẩn bị xuất phát. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Mặc dù phân thân huyễn tộc không sợ tử vong, nhưng nếu sau khi hắn chết đi, cái giá phải trả vẫn rất lớn. Nếu như hắn chết đi, hồn châu, gần 1000 con canh kim trùng trưởng thành, mảnh vỡ thần bí đều sẽ bị bỏ lại. Đương nhiên, chỉ cần không có chân chính chết đi, những thứ khác cũng không bị gì. Wow, ngủ thật thoải mái a. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói hơi non nớt vang lên. Tiểu Hắc, ý thức Diệp Tinh chìm vào trong một cái nhẫn không gian. Lúc này một cái kén thần bí đã nứt ra. Một con sâu gióm dài 30 mấy cm, toàn thân hiện ra màu đen, lại chỉ có 2 móng vuốt xuất hiện. Lúc này trên người thậm chí tản ra một cỗ dao động cường đại. Đây là dao động của chân linh cảnh. Diệp Tinh, đã lâu không gặp. Con sâu gióm này tùy ý chào hỏi, lập tức trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Nói, ý, người đột phá đến chân linh cảnh à? Hình như ta mới ngủ không được bao lâu mà, nó thoáng cái liền nhìn ra cảnh giới của Diệp Tinh. Bình thường mà nói, lựa chọn ở hơn 100 năm liền đột phá đến chân linh cảnh cực ít. Diệp Tinh cười cười, nói, người hấp thu xong năng lượng tinh huyết rồi sao? Trong cung điện tàn phá của tử vong đạo tắc giới, Ác Ca lưu lại rất nhiều bảo vật. Trong đó một khối là một viên tinh thạch năng lượng tinh huyết, trực tiếp bị Tiểu Hắc nuốt. Sau đó Tiểu Hắc liền lâm vào ngủ say. Đương nhiên rồi, Tiểu Hắc vui vẻ nói. Nghe giọng điệu của nó, rõ ràng chiếm được chỗ tốt thật lớn ở trong đó. Lập tức nó lại nhìn về phía phân thân huyễn tộc, nghi ngờ nói. À, cái gì ở đây vậy? Cường giả yêu tộc à, sinh mệnh yêu tộc làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Xin chào, ta tên là Tiểu Bạch, sau này chiếu cố nhiều hơn. Phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh vung móng vuốt, chào hỏi. Tiểu Hắc, he, Diệp Tinh nhìn bộ dáng Tiểu Hắc, cười cười nói. Giới thiệu một chút, đây là phân thân huyễn tộc của ta. Tiểu Hắc trước kia cũng bị khí lưu màu xám trói buộc lại mới ở cùng một chỗ với hắn. Có khí lưu màu xám ở đây, hắn cũng không cần lo lắng cái gì, cho nên cũng không cần giấu giếm nó. Phân thân huyễn tộc, nghe Diệp Tinh trả lời, trong mắt Tiểu Hắc nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó lập tức bay tới trước mặt phân thân huyễn tộc, không ngừng đánh giá. trong đôi mắt to bằng hạt gạo tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá một hồi, nó lại tò mò hỏi. Diệp Tinh, người được trang bị vũ khí hạng nặng để đi đâu à? Thương Lan yêu giới. Diệp Tinh mỉm cười nói. Thương Lan yêu giới. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Hắc nhất thời sáng lên. Vội vàng nói. Diệp Tinh, ta cũng muốn đi. Người dẫn ta đi đi. Nhìn bộ dáng của nó rõ ràng rất kích động. Diệp Tinh suy nghĩ một chút tò mò hỏi. Người muốn đi Thương Lan yêu giới. Tại sao? Hừ hừ. Ta đây không phải là lo lắng thực lực của ngươi quá yếu sao? Lần trước không có ta ra tay. Ngươi khẳng định liền tắt điện rồi. Tiểu Hắc hừ hừ nói. Tắt điện, trên trán Diệp Tinh tràn đầy hắc tuyến. Chỉ là thấy Tiểu Hắc không muốn nói. Diệp Tinh cũng không có miễn cưỡng. Gật gật đầu, nói. Vậy cùng đi đi, lai lịch Tiểu Hắc này thần bí. Ở bên cạnh phân thân huyễn tộc của hắn cũng có thể làm cho hắn xuất hiện thêm át chủ bài. Vài phút sau, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh liền ngồi lên máy phi hành rời khỏi trái đất. Rốt cuộc cũng bắt đầu đi tới Thương Lan yêu giới. Bên trong biệt thự Diệp gia, ánh mắt Diệp Tinh nhìn lên bầu trời. Lúc này phân thân huyễn tộc của hắn rời đi sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Cũng không có tình cảnh chia tay như lần trước. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư bên cạnh nắm tay Diệp Tinh. Trên mặt có một tia lo lắng. Nói, sẽ không bị người nhìn ra cái gì chứ, yêu tộc nhiều cường giả như mây. Thậm chí không thua kém nhân tộc. Tuyệt đối có thánh hoàng. Thánh tôn cấp bậc khủng bố tồn tại. Nếu như nhìn ra thân phận chân thật của Diệp Tinh, khẳng định diệt sát linh hồn Diệp Tinh. Cách chương.